Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm các bạn nhé. Ở trong phần trước thì chúng ta đã biết rằng là Dư Niên trong cái chuyến công tác đến thôn Tân Phong thì đã vô tình tìm thấy được một báu vật, đó chính là quỹ đồng thau. Quỹ đồng thau này sau khi xác định được 80% là thực đấy, thì Dư Niên đã vô cùng là kinh hoàng, bởi vì nó là báu vật vô cùng quý giá, minh chứng cho một đoạn lịch sử. Và chính vì vậy cậu đã không dám là tự mình lau chùi tiếp, mà cho rằng mình không đủ năng lực, nên đã nhanh chóng gọi điện cho thầy Tăng Hồng Ảnh của mình. Rồi còn cái chuyện mà Úc Thanh đánh người, thì Úc Thanh đánh ai? Đó chính là cô bồ nhí của ba mình. Cô ta dựa vào cái việc là mình mang thai mà định ăn hiếp Úc Thanh, cũng như là định sỉ nhục mẹ của Úc Thanh, người đã mất. Cho nên là đã bị nhận một cái quả đắng, bởi vì Úc Thanh của chúng ta là một nữ tướng, không phải người dễ gì bắt nạt. Và hơn nữa, bởi vì cái việc cô ta mang thai, đó chính là một sự lố bịch, vì ba của Úc Thanh từ lâu đã không thể có con được nữa. Đấy, và Dư Niên thì sau khi cái thân phận của mình được cộng đồng mạng phát hiện là cháu của ông Tu Ninh và cháu của bà Thịnh Lệ Nghi, là những nhân vật mà vô cùng nổi tiếng và có tài năng trong nước, trong giới giải trí đấy, thì cậu cũng đã bị phóng viên săn lùng và mình không dám về nhà, cho nên Tạ Du đã đưa cậu đến ngự sở. Lúc đi xuống xe thì Dư Niên có ngủ và Tạ Du bế Dư Niên. Tuy nhiên thì cái hình ảnh này cũng đã bị một phóng viên chụp lại đấy, nhưng không rõ là ai, không rõ Tạ Du bế ai. Nhưng cái câu chuyện tình cảm của Tạ Du, một người vô cùng là phải gọi là Tạ Tổng lạnh lùng ấy, một người vô cùng là có cái uy quyền và có kinh tế mạnh, thì luôn được săn đón và chắc chắn sẽ lên trang nhất Hot Search, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Và các bạn ơi, hãy cùng đăng ký kênh, subscribe kênh để đồng hành cùng với Mai. Và hãy chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Mai chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Trong phòng ở ngự lãm, đèn cây tỏa sắc vàng ấm áp. Tạ Du nhẹ nhàng đặt Dư Niên xuống giường lớn, rồi quỳ một chân trên thảm, cởi tất cho Dư Niên. Da Dư Niên rất trắng, làn da giống như đồ sứ nhẵn mịn, có thể nhìn thấy mạch máu dưới da. Ngón tay Tạ Du mơn trớn mắt cá chân cậu, không nhịn được từ từ đi lên, chạm vào đường cong bắp chân, cuối cùng không kìm nổi cúi đầu, giống như đang đối đãi với báu vật chân quý nhất trần đời, dè dặt đặt xuống một nụ hôn. Giọng nói ngái ngủ của Dư Niên mơ hồ vang lên. Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em. Không ngờ Dư Niên đột nhiên tỉnh lại, càng không ngờ mình chỉ hôn trộm một cái đã bị bắt tại trận. Trong phút chốc, lỗ tai Tạ Du đỏ bừng, muốn từ bỏ nhưng lại không nỡ. Dư Niên cười nhẹ, giọng hơi khàn, mang theo mấy phần lười nhác. Thật ra thì lúc em tỉnh cũng có thể hôn. Tạ Du rũ mắt, hơi thở gấp gáp, con ngươi của hắn càng sâu hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân của Dư Niên, sau đó lại cúi xuống, hôn lên làn da nhẵn mịn. Ban đầu Dư Niên còn bật cười kêu nhột, sau đó không nhịn nổi lấy tay che lại đôi mắt của mình, phát ra tiếng nhẹ. Từ bắp chân, eo, cổ hôn lên tai, Tạ Du ngậm rái tai Dư Niên nhỏ giọng lên án. Niên Niên lại giả bộ ngủ đấy à? Trong mắt Dư Niên song sánh ánh nước chớp mắt. Không giả bộ ngủ thì sao biết có người lén hôn em? Cậu kéo Tạ Du nằm xuống, nghiêng người dựa vào đối phương, thong thả cởi cà vạt đen của Tạ Du lại nói. Rõ ràng nãy ở trên xe rất mệt mỏi, nhưng hình như bây giờ lại có tinh thần. Cởi xong cà vạt, Dư Niên xích lại gần, liếm hầu kiết của Tạ Du lơ đãng nói. Chắc mấy ngày nay thầy sẽ không rời khỏi phòng thí nghiệm đâu. Ánh mắt thầy lúc nhìn đồng thau giống như bóng đèn cao áp vậy, vô cùng sáng. Điểm này giống hệt như ông ngoại em. Nếu như ông ngoại em vẫn còn, nhất định cũng trà không uống, cơm không ăn. Anh cũng vậy với Niên Niên. Cái gì cũng vậy. Để cà vạt sang bên cạnh, tay Dư Niên để trên cúc áo vest của Tạ Du,